Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1272, chương 1276, đi căn cứ. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng, ta liền nói ngươi có biện pháp. Nhiều người như vậy, đủ chúng ta phái ra tình cảnh to lớn tới. Ta cũng biết, Peter hưng phấn nhìn nơi này ồn ào ẩm ỉ một đám người. Nhìn qua đông nghịt. Với là đối chân phàm gật đầu liên tục cười to. Ta cũng biết, Gary, những người này giao cho ngươi. Nói cho bọn họ hẳn như thế nào mới có thể quay phim tốt ống kính. Chấm ngoặc kép, Peter toàn bộ quá trình đều rất hưng phấn. Hô to kêu to, giống như là một đứa trẻ. Không chỉ là Peter rất hưng phấn, Gary cũng cùng cao hứng. Nhiều người như vậy, hoàn toàn có thể thỏa mãn hắn quay phim. Lợi dụng bất đồng góc độ ống kính liền có thể quay phim ra cảm giác thiên quân vạn mã tới. Đây tuyệt đối là tình cảnh to lớn. Hơn nữa những người này cũng còn tự có xe hơi. Thậm chí còn có thể gia nhập xe hơi truy đuổi tuồng kịch. Chẳng qua là tất cả mọi người đối với bọn họ kêu chân phàm chủ nhân cảm thấy có chút không tưởng. Tượng nổi, nhưng là Jamal Aziz là tuyệt đối sẽ không cùng người bất kỳ nói tới mình tại sao phải kêu chân phàm. Chủ nhân nguyên nhân, bởi vì là hắn cho rằng khả năng này sẽ tiết lộ mình toàn bộ bí mật của tộc nhân. Mà chân phàm cũng chỉ là cười chúm chím không nói. Làm Peter trong lòng ngứa một chút. Người này làm sao đi ra ngoài một đường. Đã thu nhiều người như vậy làm tiểu đệ. Suy nghĩ một chút, không biết, không thể làm gì khác hơn là buông tha. Dứt khoát không muốn, bởi vì là người này luôn có thần kỳ biểu hiện. Khắp nơi cũng không nghĩ ra mà nói. Thuần túy là mình tìm buồn giàu. Nhưng là Kristen nhưng là cái đứa nhỏ tò mò. Chết quấn muốn chân phàm nói cho nguyên nhân. Chân phàm ở trước mặt các nàng không có cách nào chứa như vậy cao thâm khó lường. Không thể làm gì khác hơn là kéo Kristen còn có ý phỉ tìm một chỗ không người. Đem toàn bộ quá trình nói hết ra. Sau đó bản lĩnh một quầy. Sự việc chính là như vậy. Ta thả ra bọn họ cho là cái gọi là thánh thú. Kết quả ta là được chủ nhân của bọn họ. Chẳng qua là ta rất kỳ quái bọn họ cái gọi là cổng thiên đường rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Kristen gật đầu một cái. Sau đó rất nghiêm túc hướng về phía chân phàm nói. Cổng thiên đường sự việc. Cũng không nhất định là không có lửa làm sao có khói à. Nhớ ở căng cún lúc này ngươi không phải cũng tìm được một cánh thần bí cửa sao. Còn có vũ xà thần đồ đằng. Ta đang suy nghĩ. Cái đó vũ xà thần có phải hay không cũng cùng nơi này cái gọi là thánh thú có giống nhau sứ mạng. Đều là người trông chừng cổng thiên đường đồ. Ta cảm thấy vẫn là vô cùng có thể à. Kristen nói cũng không phải là không có đạo lý. Chẳng qua là cứng rắn đem hai chuyện này tình liên hệ với nhau. Cũng thật giống như có chút gượng gạo. Chân phàm gật đầu một cái. Cẩn thận suy tư một chút. Nói, cái này hay là chờ trở về hỏi Christina đi. Nàng có lẽ có thể biết rõ sở trong này đầu mối. Cổng thiên đường có lẽ chính là giống như vậy thần điện bên kia đầm nước bên trong cánh cửa kia vậy. Là đi thông một cái địa phương nào đó cửa. Chẳng qua là, ta cảm giác cánh cửa kia có vô cùng mãnh liệt năng lượng. Ở ta không có tăng đến tu vi cao hơn lúc này vẫn không thể đi đụng cánh cửa kia. Nhớ. Cũng không ai phải đi đụng. Chân phàm trịnh trọng hướng về phía hai người nói. Ý phỉ lúc này cũng nhíu mày. Suy nghĩ một chút nói. Nếu như căng cún bên kia thần điện có như thế một cánh cửa. Như vậy là không phải ý nghĩa. Nơi này cũng sẽ có một đạo cùng bên kia vậy cửa. Chẳng qua là chúng ta bây giờ còn chưa có tìm được cái này chỗ cửa chỗ à. Cổng thiên đường. Nghe rất có sức dụ dỗ. Có khả năng này, chân phàm gật đầu một cái này mở ra cổng thiên đường phương pháp có lẽ cùng cái gọi là thánh thú có liên quan. Nhưng là chúng ta biết thánh thú nhưng chẳng qua là ta bắt được rồng hung ác mà thôi. Nơi này phát hiện tổ tiên bọn họ hóa đá, nói không chừng chúng cái này loại bầy thật vẫn ở chỗ này sinh hoạt qua. Cái đó, giáo sư thật giống như ở khảo cổ thời điểm, đề cập tới một điểm này. Kristen như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên nhìn chân phàm nói, Ngươi là không phải là muốn biết rõ nơi này rốt cuộc có cái gì cổng thiên đường. Nếu quả là như vậy, chúng ta có thể phụng bồi ngươi. Không được, các ngươi là bộ phim này tuyệt đối nhân vật chính. Một khắc cũng không thể rời bỏ các ngươi. Bọn ta nơi này tình cảnh quay xong sau đó, lại đi tìm xem một chút. Lần trước căng cún cánh cửa kia là ở đầm nước dưới đất. Như vậy cái này trong sa mạc cái gọi là cổng thiên đường sẽ ở nơi nào? Thật vẫn để cho người rất mong đợi. Trần Phàm cười một tiếng. Được rồi, chúng ta đi quay phim đi. Phỏng đoán Peter chờ lát nữa lại phải bắt đầu càu nháo. Đó mới thật là phải chết. Nói hai phụ nữ cũng cười lên. Đi theo Trần Phàm đi. Bởi vì là có những người này hỗ trợ. Quay phim độ tiến triển không có kéo dài. Ngược lại thêm mạnh không ít. Nhất là những người này. Bọn họ vô cùng phục tòng Trần Phàm ra lệnh. Có Trần Phàm tại chỗ ở trên chỉ huy. Bọn họ cũng biết rất chăm chỉ đi tuân thủ quay phim ra lệnh. Cho nên đoạn này hí quay phim để cho Peter vô cùng hài lòng. Bất quá ngắn ngủn 5 ngày thời gian. Quay phim tình cảnh liền toàn bộ hoàn thành. Sau đó chính là chuyển chiến địa phương. Ở Algeria khác một cái ốc đảo quay phim. Nơi đó có sông Nin. Một tuồng kịch là ở sông Nin bên trong truy đuổi. Còn có ở trên thảo nguyên cùng hùng sư vật lộn. Cảnh diễn này là thuộc về Kristen. Nhưng là Trần Phàm lần này không hề theo bọn họ hành động chung. Mà là lưu lại. Hắn cũng muốn đi tìm ra mồ Aziz miệng cái đó cổng thiên đường ở nơi nào. Xem cùng căng cún cánh cửa kia có phải là giống nhau hay không tràn đầy cường đại năng lượng. Đối với Trần Phàm lần nữa thoát khỏi đại quân. Peter cũng không sao. Chỉ cần hắn có thể đuổi kịp quay phim là được. Thật ra thì ta cũng muốn cùng ngươi cùng nhau lưu lại tìm cái gì đó cửa. Bất quá ngươi nói đúng. Ta không thể nào bỏ qua ta cái này nhân vật chính quay phim. Đây là chúng ta hợp tác bộ phim đầu tiên. Cũng không thể tiện nghi gì cũng để cho Emma chiếm cạn sạch phải không? Kristen sửa sang lại hành trang cùng Trần Phàm lúc cáo biệt. Liền hôn môi hắn một chút nói. Được rồi, qua 2 ngày ta hội hợp với các ngươi. Gặp lại, thân ái. Trần Phàm hồi hôn một cái Kristen. Sau đó lại cùng một bên Ý Phỉ ôm một cái. Lại đi tới cùng Phạm Băng Băng ôm chằm. Sau đó phất phất tay. Đi xa mấy bước. Nhảy lên ra mồ Aziz tự mình lái một chiếc xe hơi. Lần nữa vẫy tay. Lúc này mới rời đi. Thật là hâm mộ cái này. Peter hướng về phía đi xa Trần Phàm đoàn xe. Không kiềm được lắc đầu than thở. Thật ra thì so sánh với đóng phim, ta càng thêm thích đi mạo hiểm. Dĩ nhiên, nếu như ta có thể trẻ tuổi 20 tuổi, ta nhất định sẽ. Ngươi bây giờ liền có thể trẻ tuổi 20 tuổi. Gary ở một bên hừ một tiếng. Không thấy bên kia có cô nương ở cho ngươi ném ánh mắt quyến rũ sao? Cái đó, Auger cô nương, ta phỏng đoán làm ngươi như vậy lão nam nhân là lão người giỏi. Nói thế nào chỉ cần dính sát. Thì sẽ có không ít chỗ tốt. Ai nói đến. Nơi này cô nương hiền lành đáng yêu. Cười ngạo ta. Gary. Ngươi cái này tên khốn kiếp. Nói xong rồi. Không cần cái này tới cùng ta đùa giỡn. Ta là nghiêm túc. Ta đối với cô nương không có hứng thú. Chẳng qua là vui đùa một chút mà thôi. Nàng sẽ ở lại Auger. Ta sẽ trở lại nước Mỹ. Chính là như vậy. Ta thề. Ta không thể nào mang cái này đen cô nương trở lại Los Angeles. Peter bị Gary nói đến trong lòng. Có chút chột dạ kêu to lên. Đúng vậy. Nơi này có một từ Auger tới quần chúng diễn viên cô nương. Dáng dấp rất xinh đẹp. Đen bên trong thiếu cảm giác. So sánh đặc biệt dính. Cuối cùng hai người có lộ thủy tình duyên. Nhưng là chuyện này không gạt được Gary. Cũng không gạt được toàn bộ đoàn làm phim. Chẳng qua là mọi người cũng không dám nói. Hơn nữa hướng về phía loại chuyện này. Thấy có lạ hay không? Không có gì đáng nói. Nói ra phản đắc tội đạo diễn. Chỉ mong người nói rất đúng. Bất quá, cho dù không mang theo nàng đi nước Mỹ. Nhưng là cũng phải thật tốt an trí nàng. Đừng để cho nàng khắp nơi nói bậy bạ. Đây mới là trọng yếu nhất. Chúng ta không phải chân. Nuôi không được nhiều nữ nhân như vậy. Còn có thể bảo đảm những nữ nhân kia sống yên ổn với nhau vô sự. Thật là một kỳ tích. Chấm ngoặc kép. Gary cười. Xa xa nhìn xem Kristen bên kia một cái. Được rồi. Đi thu dọn đồ đạc đi. Chúng ta cũng phải rời đi nơi này. Peter có chút tẻ nhạt vô vị cảm giác. Khoát tay một cái. Liền trực tiếp đi đoàn xe. Chân phàm theo ra mồ Aziz rời đi. Từ đoàn làm phim đến trụ sở của bọn họ ước chừng cần mười mấy giờ. Đến lúc buổi tối. Ngừng lại. Sắc trời đã trễ lắm rồi. Aziz tới xin phép. Phải chăng phải tiếp tục đi đường? Chân phàm nhìn sắc trời một chút. Sẽ để cho Aziz tại chỗ đóng trại cắm trại. Nghỉ ngơi. Cùng ngày mai trời vừa sáng ở lên đường. Đám người này bọn họ tự mang lương khô. Mà chân phàm thành tựu bọn họ chủ nhân mới. Lấy được một người đơn độc ở một cái lều vải đặc thù đãi ngộ. Hơn nữa hắn ăn không phải lương khô. Mà là những người này tiến cống đi lên liền ướp thịt bò. Mùi vị rất tốt. Là bò rừng thịt. Nhai rất hăng hái. Tối hôm đó. Chân phàm vốn là lấy là Aziz sẽ đến cùng tự mình nói chuyện. Nhưng là trên thực tế hắn nghĩ lầm rồi. Aziz căn bản cũng không có tới. Mà là cùng tộc nhân của hắn hòa chung một chỗ. Hắn không phải là không tới. Mà là có chút không dám tới. Mặc dù chân phàm là chủ nhân mới. Nhưng là trên người hắn quá nhiều để cho bọn họ cảm thấy địa phương thần bí. Một sẽ để cho thánh thú như vậy nghe hắn mà nói. Cũng cảm giác đã là bất khả xâm phạm tồn tại. Trong lòng sợ hãi theo loại này càng ngày càng sâu cảm giác mà càng ngày càng nghiêm trọng. Ngày thứ hai mới hừng sáng. Chân phàm đứng lên, trừ lều vải, liền thấy Aziz một mực cung kính đi tới. Sau đó cho chân phàm bưng tới một chậu nước, mời hắn rửa mặt. Chân phàm nhìn xem cái này một chậu nước trong. Không kiềm được nhíu mày nói. Trong sa mạc nước chân quý như vậy. Vẫn là chớ lãng phí. Phân cho tất cả mọi người uống đi. Chủ nhân, ngài, chấm ngoặc kép, Aziz còn muốn nói. Nhưng nhìn xem chân phàm sắc mặt. Vẫn gật đầu, đem chậu kia nước bưng đi ra ngoài. Cùng hắn đi vào đám người bên kia. Đem nước để ở dưới đất lúc này vẫn không có người nào dám đến uống nước. Chẳng qua là nhìn xem. Liền đều không hướng nhìn bên này. Sau đó Aziz xoay người. Hướng chân phàm nhún vai. Giang tay ra. Bày tỏ rất không biết làm sao. Chân phàm lắc đầu một cái. Sau đó hướng về phía Aziz hất đầu. Để cho hắn đem nước bưng tới. Vẫn là biểu hiện thấu liền thấu miệng. Lại rửa tay một cái. Lại viết rửa mặt. Lúc này mới gật đầu một cái. Để cho Aziz đem nước tát. Chúng ta lúc nào có thể đến căn cứ? Chân phàm nhìn xem phương xa. Hắn thật ra thì đã cảm ứng được chỗ đó. Nhưng là vẫn là thuận miệng hỏi một câu. Còn có ba cái nói. Trụ sở của chúng ta có chút đơn sơ. Nhưng là chúng ta ở bên kia sinh sống thời gian rất dài. Đời đời đời đời đều là. Cho nên chúng ta sinh tồn cũng không thành vấn đề. Ăn sáng xong. Vậy thì đi đi. Chân phàm gật đầu một cái. Sau đó nhìn xem bên kia. Đến căn cứ bên kia. Có lẽ sẽ có chút đầu mối. Tìm được cái gọi là cổng thiên đường chứ. Điện thoại di động mời phỏng vấn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http tiuyencv.com gạch chéo suong gạch nối tson gạch nối tsau gạch nối tsi gạch nối tsan gạch nối y gạch chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.